sau đó xê dịch về phía sau, lưng dính vào tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên, tinh thần rời rạc mệt mỏi, hỏi, tại sao anh biết chỗ này? Trang Hạo Nhiên bật cười nói, tôi đến xem Đường Khả Hinh tiểu thư bị giày vò đến mức nào một chút nói đến chuyện này. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức tối sầm, nhìn anh, cắn răng nghiến lợi nói, anh còn dám nói lời. Anh này không biết xấu hổ, lừa người ta đi lòng vòng, lấy chuyện như vậy để chỉnh tôi. Khả Hinh nói xong, nhớ tới lúc này mang nhiều đôi giày cao gót như vậy, thiếu chút nữa hai chân muốn gãy ngã trên mặt đất. Khúc Uyển Đình chỉ ném một cái áo khoác bên người mình, nhẹ nhàng nói, ngày mai huấn luyện tiếp. Cô nghe lời này hoảng sợ đến choáng váng, hai chân sưng đau, tuyệt vọng muốn chém đứt chân, không ngờ còn phải huấn luyện tiếp. Cô và khóc, nước mắt còn không kịp chảy xuống, Tiêu Đồng đã đi đến trước mặt của mình, nhắc nhở mình nhớ tối nay chỉnh sửa lại số liệu của công ty này cho xong. Cô nghe xong, sụp đổ thiếu chút nữa suy nghĩ muốn nhảy cửa sổ chết cho rồi, nhưng cô vừa muốn chết, vừa thừa dịp nghỉ ngơi cầm tài liệu xem, không nghĩ tới, xem một chút đã lã người đi. Cái gì gọi là chỉnh cô? Người ta vì muốn tốt cho cô mà. Không phải cô nói hình tượng của mình không tốt. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh tức giận cầm tay Trang ném trên người của anh. Nhất quyết chống người đứng lên muốn đi ra ngoài. Không ngờ mới vừa đi vài bước. Lòng bàn chân đau như bị kim châm. Cô ôi một tiếng. Cả người té xuống. Trang Hạo Nhiên cười. Vội vàng tiến lên đỡ thân thể mềm mại của cô. Bàn tay nhẹ nắm bả vai trắng như tuyết của cô nói. Được rồi, được rồi. Bài học hôm nay xong rồi, nghỉ ngơi một chút, vất vả quá, chân nhỏ bị đau rồi. Anh tránh ra. Đường Khả Hinh lập tức muốn đẩy ra anh. Đừng nóng giận mà. Tức giận nhìn không đẹp. Hôm nay Sở Nhai đặt cho cô nhũ danh là Tiểu Đường. Tôi nghe thật vui, cái tên rất xinh đẹp đáng yêu. Trang Hạo Nhiên bật cười đỡ bả vai của cô. Tôi không muốn anh đỡ tôi, anh cho người ta ăn một quả táo. Lại đánh người ta một bạt tai. Tôi cam chịu cho cô đánh. Đứa ngốc. Trang Hạo Nhiên cười rất đáng đánh đòn. Tôi không để cho anh lừa nữa. Đường Khả Hinh mới vừa đi vài bước, lại cảm thấy chân uốn éo đau muốn đứt lìa. Cô ôi một tiếng, thân thể loạng choạng, lại lảo đảo vào trong ngực Trang Hạo Nhiên. Anh lập tức ôm khẽ thân thể của cô, hai tay vịn eo nhỏ của cô, cười nói, cô xem xô xem. Không nghe lời, đừng đỡ hông của tôi. Đường Khả Hinh gào lên một tiếng, mới vừa cảm giác quen đai lưng, bị anh vịn vào, cảm giác mình thịt muốn rách ra. Cô kêu lên ôi ôi, thân thể ngửa ra sau, đỡ bên hông của mình nói, siết chết tôi rồi. Trang Hạo Nhiên ngửa ra sau, thấy Đường Khả Hinh thật sự bị sợi dây xương cá kéo thật chặt rất khó chịu. Anh thở nhẹ một hơi, nói, Uyển Đình này độc ác quá. Cũng tại anh làm hại. Đường Khả Hinh quay đầu, tức giận nhìn anh chằm chằm. Được được được, tôi làm hại. Trang Hạo Nhiên đỡ thân thể Khả Hinh, sau đó cẩn thận cởi bỏ sợi dây xương cá cho cô, vừa cởi vừa thở dài nói, tại sao siết chặt như vậy? Lúc này cô ăn bánh ngọt vào cũng không có siết như vậy. Đường Khả Hinh mới vừa muốn mắng, lại hơi sửng sốt, nghiêng mặt sang bên nói, làm sao anh biết tôi ăn bánh ngọt? Anh không đi họp sao? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chăm chú cởi từng sợi dây màu trắng, rốt cuộc cởi xong mới thở dốc một hơi nói, làm xong rồi, tôi mệt quá. Đường Khả Hinh thở dốc một hơi, nghe được người sau lưng nói chuyện như vậy, tức giận hơn xoay người, muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm nhẹ cổ tay của cô, cách quần áo mềm mại, đỡ eo nhỏ của cô nói, đi phòng thay quần áo. Đổi bộ quần áo trước, tôi bảo Tiêu Đồng chọn cho cô một bộ váy mùa thu, đã đặt ở trong phòng thay quần áo, cô tự mình thay đi, rất đẹp, không cần anh lo. Đường Khả Hinh đẩy tay Trang Hạo Nhiên, một mình đi vào phòng thay quần áo, chuẩn bị tắm. Trang Hạo Nhiên phì cười nhìn Khả Hinh đi vào phòng thay quần áo, cả phòng tập múa trống vắng, đôi tay anh cắm nhẹ vào túi quần, tao nhã cất bước đi tới trước cửa sổ sát đất. Nhìn trời chiều phía ngoài cửa sổ, đang nhẹ vung vẫy những tia nắng cuối cùng, sắp chìm vào biển rộng mênh mông,